Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105, sớm đoán trước đến hết thảy từ tang lăng ở lôi quang rơi xuống khi, liền đã khống chế thân thể, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng để chỗ sâu chui đi. Mà hậu chi hậu giác phủ thổ liền không có may mắn như vậy. Vô số ma chơi ở đầy trời lôi quang thêm vào hạ. Theo biến đổi nhị, nhị biến tứ, tứ biến 16, lại biến 256. Liền thấy, đầy mắt đều là phô thiên cái địa lôi quang, ngàn dặm nơi, vậy mà gắn bó một mảnh điện. Cho dù lấy vũ thổ tu vi, cũng bị như vậy điện quang nổ đến thất điên bát đảo. Cả người hạ tràn đầy tiêu ngân, thương tích đầy mình, ở điện quang toàn bộ tắt là lúc. Thất cấp võ giả vũ thổ dĩ nhiên trở thành một khối cháy xém. Cho dù trí thân người, chỉ sợ cũng nhận thức không ra. Đãi điện quang yên tĩnh, tử tăng lăng theo thổ chui xuất ra, nhìn thấy một mảnh cháy đen thổ địa, không khỏi thè lưỡi, thực hiểm a, may mắn nàng thoát được mau. Bằng không, nàng một cái xinh xắn đẹp đẽ cô nương ra, bị đốt thành hắc thán, kia cũng quá đáng tiếc. Bất quá. Giơ lên khóe môi còn chưa thu hồi, chỉ thấy xa xa cấp tốc tới rồi vũ kim cùng vũ hỏa. Tử tăng lăng cảm thấy một trận đầu đại, này vũ gia ngũ huynh đệ năm bị hắn giết ba cái. Thừa kế tiếp xảo hoạt vũ hỏa cùng một cái tu vi thâm hậu vũ kim bám dai như đỉa. Tưởng đối phó bọn họ thật sự là quá khó khăn, cho dù nàng đem bản thân át chủ bài ra hết, cũng không có nhất thành phần thắng. Kia tiếp tục trốn đi, tử tăng lăng theo không gian trù hấp một cỗ tinh thuần linh khí dễ chịu kinh mạch. Hỏa độn thuật mở ra, hướng về phương Bắc cấp tốc đi trước. Đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục truy đi xuống sao? Hay không thông chi gia tộc nhân chặn lại? Vũ hỏa một bên truy kích vừa nói. Không cần, một cái lục cấp cũng không đến nha đầu. Chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được? Vũ mắt vàng đều là nghiến răng chỉ hận chờ bắt đến nàng. Ta nhất định đem nàng bái ra rút gân, đem của nàng thịt một đao cắt bỏ vì đệ đệ bọn muội muội báo thù. Xa xa tử tăng lăng chỉ cảm thấy như mũi nhọn ở lưng. Không khỏi đánh cái rung mình, bất quá bọn họ tạm thời bắt không được nàng. Tuy rằng nàng không biết bản thân lúc trước đổi điệu quần áo biện pháp hay không hữu dụng. Bất quá. Nàng hiện thời lấy thiêu đốt linh lực phương thức chạy ra bọn họ tập trung phạm vi. Lại đồ khác, lần này nhanh chóng bôn đào. Tử tăng lăng đánh giá được rồi có 300 lý. Linh lực hao hết, hư thoát sắp thẳng không đứng dậy đến. Vội vàng ăn vài thứ. Tử tăng lăng tiếp tục bắc đi. Nơi này cách Đãi Hàn cung ước chừng còn có 3.000 lý lộ trình. Kế tiếp trong thời gian. Nếu là Vũ Kim hai người không có đuổi theo, phòng chừng đó là vung điệu bọn họ, đến lúc đó, nàng liền có thể hào hào dịch dung sau, thuê một chiếc thú xe, phóng hoãn tiến trình, đáng tiếc, sự tình thường thường không như mong muốn, làm xa xa cảm giác được một trận sắc bén sát khí. Tử tăng lăng cơ hồ dựa vào bản năng tránh được phía sau đánh úp lại nhất tên khi... Không khỏi đem vũ gia tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi toàn bộ. Ngay từ đầu là vũ băng đến trêu chọc nàng. Nàng giết cái vũ băng, coi như chọc tổ ong vò vẽ. Vũ gia nhất bật đó là năm huynh đệ. Thật sự là lại nhiều hai cái. Liền có thể thấu thành hồ lô thất huynh đệ. Bất quả oán giận về oán giận. Nên đánh giá hay là muốn đánh. Hơn nữa, không là ngươi tử là ta vong. Gặp nhất kích thất bại. Vũ Kim mặc niệm khẩu quyết tế ra một đạo kiếm trận. Mà cùng lúc đó, Vũ Hỏa tế ra vĩ đại hỏa cầu cũng tạp hướng về phía tử tăng lăng. Thấy cùng nửa bóng rổ tràng đại hỏa cầu, tử tăng lăng thẳng muốn chửi má nó. Của nàng hỏa linh không gian tuy rằng có thể hấp thu hỏa cầu nhiệt lực. Nhưng là như thế này đại hỏa cầu tất nhiên còn cùng với nổ mạnh. Như vậy uy lực không gian cũng không thể tiêu trừ. Nhưng mà. Vũ Kim kiếm trận dĩ nhiên đến phụ cận, tử tăng lăng vội vàng tế ra băng kiếm đón chào, mà nàng quanh thân phòng ngự kết giới ở hỏa cầu uy lực hạ dĩ nhiên nguy ngập nguy cơ. Không thể còn như vậy hai đầu thụ địch, Tử Tăng Lăng tâm niệm truyền âm Phi-đô, hiện thời, chỉ có thể dựa vào Phi-đô toàn lực phun ra tam vị chân hỏa. Thiêu chết hoặc là trọng thương một cái vũ hỏa mới được. Hỏa cầu uy lực hạ, Tử Tăng Lăng phòng ngự kết giới sụp đổ, Tử Tăng Lăng lại vội vàng tế ra băng thuẫn bảo vệ thân thể. Nhưng mà, vũ kim kiếm trận uy lực quá lớn, nàng vừa mới ngăn cản hai chiêu liền đã là sơ hở chồng chất cực kỳ nguy hiểm. Cơ hồ mỗi lần đều là sát bản thân yếu hại né qua. Bất quá tuy rằng né tránh yếu hại, nhưng là thân như trước thêm không ít miệng vết thương. Hỏa cầu nổ mạnh, Tử Tăng Lăng băng thuẫn nhất thời bị vĩ đại lực đạo bể băng tiết mảnh nhỏ. Lại bị nhiệt lực nháy mắt bốc hơi lên, phốc ngực bụng huyết khí quay cuồng. Tử Tăng Lăng không khỏi phun ra một búng máu đến. Tử Tăng Lăng, khuyên ngươi không cần lại làm sắp chết từ chối. Vũ kim kiếm trận coi như mèo vờn chuột thông thường, chỉ không ngừng mà ở Tử Tăng Lăng thân thêm thương, lại cũng sẽ không chí mạng. Ta chỉ muốn biết một sự kiện. Tử Tăng Lăng nhìn Vũ Kim nói, vì sao ta mặc kệ tới nơi nào? Các ngươi đều có thể truy tung đến ta. Đã cảm thấy Tử Tăng Lăng là túi vật, bởi vậy Vũ Kim khó được giải thích nói, bởi vì ngay từ đầu, người ta Vũ Thế Gia độc môn vạn lý đường quanh co. Loại này mùi hội theo của ngươi hô hấp tiến vào thân thể của ngươi. Trừ phi ngươi linh hồn xuất khiếu, bằng không, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều có thể tìm được ngươi. Nói xong, Vũ Kim khống chế được kiếm trận, liền muốn đi chọn Tử Tăng Lăng chân cân. A, đột nhiên một tiếng đau hô, vũ hỏa tràn đầy thống khổ che bản thân đầu, ngã ở, không ngừng mà lăn lộn, coi như muốn đem bản thân đầu hỏa diễm áp diệt thông thường. Nhưng mà, này dị hỏa diễm căn bản như thế nào cũng áp bất diệt. Vũ hỏa thanh âm dần dần trở nên thê lương bén nhọn, làm cho người ta cả người thẳng nổi cả da gà. Vũ Kim vạn vạn không ngờ rằng thắng lợi trước mắt là lúc, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vội vàng chạy vội đi qua, chỉ thấy vũ hỏa dĩ nhiên là hồi thiên vô vọng. Phi-đô, Tử Tăng Lăng sốt ruột kêu, nhưng mà, Phi-đô nhưng không có hồi âm ân đi. Tử Tăng Lăng đáy lòng trầm xuống. Hướng vũ hỏa phương hướng vừa thấy, quả nhiên trong bụi cỏ, có một chút không chớp mắt đạm màu hồng phấn. Bất chấp khác, Tử Tăng Lăng lập tức toàn lực vận chuyển hỏa độn thuật, bay về phía Phi-đô, đem chụp tới lao ở tay áo, xoay người liền chạy. Đắm chìm ở bi thống cùng phẫn nộ, Vũ Kim bị triệt để chọc giận. Của hắn con mồi, vậy mà lại một lần nữa ở mí mắt hắn hạ giết bản thân huynh đệ. Vừa mới còn vậy mà khiêu chiến của hắn cực hạn, nàng nhặt lên gì đó là cái gì? Tưởng bọn họ huynh đệ 5 người cùng xuất ra, vậy mà chỉ còn lại có hắn một cái. Tuy rằng vài năm nay đến, vì Vũ Thế Gia người thừa kế vị bọn họ đánh túi bụi. Nhưng là, dù sao cũng là đồng bào huynh đệ chí thân huyết nhục. Hắn có thể nào không phẫn, có thể nào không giận. Lao khởi đã ngất xỉu đi Phi-đô, Tử Tăng Lăng chỉ có một ý niệm đó là trốn. Nàng hiện tại thật sự là một điểm sau chiêu đều không có. Vừa mới lại bị thương, cùng Vũ Kim chênh lệch còn lớn như vậy, thật sự có thể nói là mệnh huyền một đường. Tử Tăng Lăng ngay cả cấp bản thân miệng vết thương băng bó thời gian đều không có. Liền vội tốc hướng bắc chạy đi. Phía sau, trường kiếm không ngừng mà chém tới. Thậm chí có mấy lần đều hoa bị thương Tử Tăng Lăng phía sau lưng. Nhưng là nàng căn bản không quan tâm. Tốc độ không giảm, bay về phía trước trốn. Hết chương.